hắn cắn đứt đầu lưỡi của mình tự sát, đồng thời không cho máu chảy ra một giọt, đầu lưỡi đã đứt cũng bị nuốt vào bụng. Hứa An chết thảm, nhưng sau khi hắn chết không bao lâu, ông chủ quán bar kia cũng bị người kiện ra tòa. Cuối cùng cũng không thể rơi vào kết cục tốt, lần trước khi Thiệu Khiêm tới, là lúc bị bỏ thuốc đưa vào phòng. Hắn tự nhiên có thể khống chế dược tính trong cơ thể, dùng lực linh hồn ép xuống, đồng thời dùng một chưởng đánh ông chủ hôn mê bất tỉnh, rồi đổi hệ thống một viên thuốc ảo giác cho gã uống. Cách chương.